12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đài truyền hình quốc gia trực thuộc chính phủ, mọi nhân viên đều vẫn đang bận rộn để chuẩn bị cho các chương trình lên sóng. Khung giờ tiếp theo sẽ là khung giờ thời sự tối. Đây là một trong những chương trình lâu đời nhất và được xem nhiều nhất ở trong nước. Chương trình giữ vai trò chủ đạo trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận của nhà nước và đặc biệt là nó được phát sóng trực tiếp trên khung giờ. Trong đài truyền hình, Ma Kết đang ngồi ở một góc trong phòng, gương mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ mà thêm phần rực rỡ hơn. Cô đang chăm chú xem lại các tin tức trong ngày, mày đẹp đôi lúc nhíu lại, miệng không ngừng đọc nhầm từng chữ. Nhìn Ma Kết bề ngoài trông có vẻ rất bình tĩnh, tự tin và thoải mái, nhưng thật ra thì hoàn toàn ngược lại. Ngoài mặt là như vậy thôi, nhưng trong lòng vẫn đang không ngừng lo lắng đến tim còn đập điên cuồng luôn rồi. Bởi vì ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên Ma Kết được xuất hiện dưới vai trò là dẫn chương trình cho bản tin thời sự quốc dân. Ma Kết hiện tại là một biên tập viên cho đài truyền hình quốc gia thuộc ban thời sự. Từ khi vào nghề đến đây, cô đã được dẫn cho rất nhiều chương trình. Tuy không tính là quốc dân như bản tin thời sự đêm, nhưng các chương trình cô dẫn cũng thuộc tầm ổn định người xem trong các kênh truyền hình. Cô cũng là một trong những biên tập viên trẻ trong ban, nhưng nhờ năng lực tốt và khả năng nổi trội hơn mặt bằng chung. Có lẽ cũng vì lý do này mà hôm nay cô nhận được cơ hội để có mặt và dẫn chương trình cho thời sự đêm, đồng thời cũng trở thành biên tập viên trẻ nhất của bản tin thời sự đêm từ đó đến giờ. Ma Kết vẫn ngồi im trên ghế, bình tĩnh mở chai nước bên cạnh rồi uống một ngụm để bản thân bình tĩnh hơn. Hôm nay, những người thân của Ma Kết đều biết tin tốt lành này mà từ sáng đến giờ vẫn không ngừng nhắn tin, gọi điện đến để chúc mừng và động viên cô. Tận đến bây giờ mà điện thoại vẫn không ngừng có người nhắn đến. Nhưng cũng nhờ những sự tiếp sức này mà bản thân Ma Kết vì thế cũng trở nên vui hơn và thoải mái hơn. Ma Kết, vào đây đi, sắp đến giờ rồi. Em vào ngay đây, dứt lời, Ma Kết bỏ ngay điện thoại vào trong túi sách nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi tự tin cất bước ra ngoài. Trong căn nhà rộng lớn, ở phòng khách âm thanh phát ra từ tivi vẫn không ngừng làm cho căn nhà trở nên náo nhiệt hơn. Thiên Bình mặc cho chiếc tivi cứ nói luyên thuyên từ đầu giờ, còn cô thì ngồi trên sofa vừa bấm điện thoại vừa cười liên tục. Người và tivi, mặc ai đấy làm, Thiên Yết vẫn đang ở trong bếp cắt trái cây rồi xếp thành hàng ra dĩa. Cậu đánh mắt ra ngoài phòng khách âm thanh phát ra từ tivi vẫn không ngừng vang lên, lâu lâu xen lẫn vào là tiếng cười khúc khích của Thiên Bình. Thiên Yết đem dĩa trái cây ra đặt trên bàn, cậu ngồi xuống cạnh cô, khẽ ôm cô vào lòng. Đang coi cái gì vậy? Thiên Yết nhìn vào điện thoại Thiên Bình, cô đang nhắn tin vào trong nhóm chat bọn họ. Mấy người này đang chọc cho Ma Kết bớt căng thẳng đó mà chút nữa em ấy lên dẫn rồi. Thiên Bình mắt vẫn dán vào màn hình, tay thì gõ phím rồi liên tục gửi tin nhắn vào. Chị ấy là người có kinh nghiệm, lại giỏi nữa, chắc cũng sẽ ổn cả thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cái đó khác với cái này, anh thấy những người dẫn trước kia toàn là những người lão làng không, giờ đến lượt Ma Kết thì chắc chắn em ấy vừa mừng cũng vừa áp lực lắm rồi. Hai người đang trò chuyện thì đột nhiên điện thoại cả hai đều đồng loạt rung lên. Là cuộc gọi trong nhóm chat của bọn họ, vừa kết nối, đồng loạt những gương mặt quen thuộc đã hiện rõ trên từng khung màn hình, tiếp nối là một loạt âm thanh hỗn tạp, ồn ào, ầm ĩ vang lại, làm vợ chồng Thiên Ít giật mình đến nỗi phải nhanh chóng giảm âm thanh lại. Đám người này trời sinh cái miệng ra trước thì phải, gặp nhau là như rằng mỗi người đều tranh nhau nói, không nhường nhịn ai. Bạch Dương ngồi cạnh Kim Ngưu đang cười tâu toét nhìn màn hình. Hello mọi người, Nhân Mã và Bảo Bình cùng Kiwi cũng ngồi chung với nhau đều đồng thanh lên tiếng. Hi, Song Tử, mọi người có thể yên lặng chút được không? Cự Dài cũng vờ bịt một bên tai lại. Đúng đó, ồn chết đi được. Thiên Yết, mới vào là nghe giọng của hai người ồn nhất đó, ở đấy mà bảo mọi người yên lặng. Nhân Mã, Ma Kết không bắt máy, cả Song Ngư cũng vậy luôn. Thiên Bình, sắp đến giờ rồi, em ấy không bắt máy cũng đúng thôi. Nhìn qua bên khung màn hình của Sư Tử, cậu vẫn không nói gì, tựa như đang yên lặng nghe mọi người ồn ào vậy. Đột nhiên, một gương mặt quen thuộc bỗng ló đầu ra, còn rất tự nhiên nói vào. Buổi tối vui vẻ nhé cả nhà. Thiên Bình, cuối cùng cũng vào rồi hả, rồi Song Ngư đâu? Sử nữ không nói gì mà chỉ yên lặng chỉnh camera sao cho có thể thấy rõ cả Sư Tử và cô cùng vào chung khung hình. Bạch Dương bắt đầu mới ngờ ngợ mọi chuyện, em có phải đang nhìn nhầm không? Mọi người cũng đều đồng loạt bất ngờ, nói như vậy là Sử nữ về rồi và đang ở cạnh Sư Tử sao? Bảo Bình sau đó nói như hét vào màn hình, em đang ở đây thật à, còn Song Ngư ở đâu? Sử nữ chỉ cười cười rồi gật đầu. Vừa lúc đó, âm thanh TV của bọn họ đồng loạt vang lên giai điệu quen thuộc của chương trình thời sự. Bọn họ nghe đến liền bỏ qua chuyện của xử nữ mà bắt đầu chuyên tâm vào việc hú hét đến loạn cả lên. Tuổi mặc dù đã lớn, nhưng cái cách thể hiện thì vẫn trẻ con như 9, 10 năm trước vậy. Trên màn hình, Market xuất hiện với nhan sắc đầy rực rỡ, xinh đẹp nhưng cũng mang phần nghiêm túc và khí chất đầy trầm ổn. Cũng từ lúc hình ảnh Market xuất hiện, mọi thứ cũng trở nên bùng nổ, đặc biệt là cư dân mạng sau khi thấy cô trên bản tin thời sự đêm nay. Market đi trên đường về đến nhà mà điện thoại cô vẫn không ngừng có thông báo đến. Toàn bộ là người quen đều đang gửi lời chúc cho cô sau buổi dẫn chương trình đêm nay. Để được làm biên tập viên cho chương trình thời sự trực tiếp mang tính quốc dân là điều không hề đơn giản. Toàn những người lão làng, tài giỏi mới có thể dẫn, vậy mà điều may mắn này lại đến với cô sớm như vậy. Market vừa đi trên đường vừa nhắn tin cho từng người, nụ cười cũng không giấu đi trên gương mặt. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Market như nhớ ra điều gì đó, tâm trạng cũng vì vậy mà trở nên tụt dốc hẳn. Cô hậm hực tắt điện thoại, vừa cảm thấy tức giận nhưng cũng vừa có chút buồn. Nguyên một ngày hôm nay, Song Ngư không hề gửi cho cô một tin nhắn nào cả, còn chẳng điện lấy một cuộc, đến cả cô nhắn hay điện cho cũng không hề được. Tựa như biến mất luôn vậy. Market cũng thử liên lạc với xử nữ thì xử nữ bảo rằng Song Ngư vẫn rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rồi bọn họ cũng nhanh chóng cúp máy vì xử nữ nói rằng bản thân đang có việc gấp. Có lẽ cơn tức giận của Market đã lên đỉnh điểm nên cô hoàn toàn không nhìn ra những điểm khác thường trong biểu hiện của xử nữ. Đến gần phía nhà mình, đột nhiên ngay trước cổng lại có một bóng người cao lớn đang quay lưng về phía cô mà đứng sững ngay đó, trên tay còn cầm đồ vật mà cô không nhìn ra được. Trong lòng vừa tò mò nhưng cũng vừa cảm thấy có chút sợ hãi. Cô cảm giác dáng người này có chút quen thuộc nhưng lại sợ rằng đó là một tên bía y thái thích quấy rối người khác. Lúc Market đang lo lắng mà chậm chậm bước đến gần thì người đàn ông đó đột nhiên quay người sang, cả hai cũng mắt đối mắt mà nhìn nhau. Market khi thấy rõ người ngay trước mặt mình thì vẻ mặt như không tin là sự thật vậy, cả gương mặt lẫn toàn thân chợt sừng lại. Mà cái người đối diện kia có lẽ cũng đã thấy cô trên tay vậy mà đang cầm một bó hoa hồng đỏ trông cực kỳ bắt mắt. Song Ngư thấy Market vẫn đứng yên trơ mắt mà nhìn mình, cậu cong môi, đành phải tự mình bước đến. Nhưng chỉ được mấy bước Song Ngư lại dừng lại, hai tay bỗng dang rộng ra, ý cười càng đậm hơn trên nét mặt. Lại đây với anh, Market. Âm giọng quen thuộc vang lên đã làm cho Market như sực tỉnh lại, cô bắt đầu trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, khẽ cất lên giọng hỏi nhẹ nhẹ như không tin về phía đối phương. Là anh sao, Song Ngư? Dứt lời, Song Ngư cười khẽ thành tiếng. Không lẽ em không nhận ra bạn trai mình à, gương mặt góc cạnh đầy anh tuấn, khí chất tinh anh cùng giọng nói quen thuộc mà ngày nào cô cũng đều nghe. Đây chắc chắn là Song Ngư không hề sai. Market sau khi tự chắc nịch trong đầu cô từng bước nhỏ đi đến. Nhưng rồi cảm xúc như được trào dâng, Market bỗng chạy nhanh đến ôm chầm lấy Song Ngư, như sợ cậu sẽ đi mất vậy. Song Ngư cũng ôm chặt lấy Market, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, niềm vui không giấu nổi trên nét mặt. Hai người cứ ôm như vậy rất lâu, cái ôm như muốn khảm cả hai lại thành một và cái ôm này cũng chất chứa biết bao niềm nhớ nhung trong suốt thời gian dài qua. Market tặng cho em, khi hai người vừa tách ra là nguyên một bó hoa hồng rực sắc đã xuất hiện ngay trước mặt Market. Cô biết là Song Ngư đang chúc mừng mình về việc gì, cô cũng vui vẻ nhận lấy. Có gì đâu, cũng chỉ là dẫn chương trình thời sự lớn hơn hồi trước thôi. Nói thì nói vậy nhưng vẻ mặt Market lại không giấu đi nét hạnh phúc trên đó. Market nhà anh đúng là giỏi mà trở thành biên tập viên trẻ nhất của bản tin thời sự tối trực tiếp. Song Ngư vừa nói vừa nắm lấy hai tay Market, khẽ vuốt nhẹ rồi xoa nắn. Cô lúc này như mới sực nhớ ra chuyện quan trọng, mày đẹp khẽ nhíu lại. Mà anh về lúc nào vậy? Sao không nói cho em biết? Song Ngư cũng không giấu gì. Sáng nay anh vừa đến nơi, anh muốn tạo sự bất ngờ cho mọi người mà. Market như vỡ lẽ ra mọi chuyện, nguyên một ngày Song Ngư không nhắn gì cho cô cả, quyết định chơi trò mất tích đến cùng. Cả xử nữ cũng phối hợp theo, bảo là mọi chuyện vẫn bình thường. Nhớ đến đây, cô liền bất ngờ mà hỏi Song Ngư. Còn xử nữ thì sao? Em ấy về cùng anh. Vậy là hai anh em bọn họ cùng về chung. Màn nhớ nhung tình thắm thiết ban đầu dường như đã bị dập tắt hoàn toàn, Market bắt đầu cằn nhằn, bĩu môi vờ hờn dỗi. Anh biết nguyên ngày hôm nay em lo lắm không, cứ cách mấy phút là lại nhìn điện thoại, vừa lo cho anh vừa lo cho việc lên hình tối nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Song Ngư rủ mắt đứng yên mà chấp nhận nghe cô giày la. Cũng may là gọi cho xử nữ thì bảo anh không sao, với nguyên một ngày có nhiều người gửi tin nhắn đến chúc mừng em nên tâm trạng cũng nhẹ đi vài phần. Anh làm em tức chết đi được, Mà Kết Như càng mắng càng bực thêm, thấy anh yên lặng chịu trận như này thì càng hăng hơn, nói không ngừng nghỉ. Song Ngư vẫn rủ mắt nhìn xuống, tay đang nắm lấy tay Ma Kết, dường như còn đang loay hoay cái gì đó. Cô dường như vẫn không biết gì, vẫn còn đang hăng say nói đủ điều. Một lúc sau, Song Ngư giờ mới ngẩng lên đối mắt với cô, vừa cười vừa nói, giọng cũng ôn hòa hơn. Được rồi anh sai, và lại anh có chuyện này muốn thông báo với em. Ma Kết cũng qua cái độ tuổi trẻ con hờn dỗi người yêu rồi, nghe cậu nói vậy cô cũng chú tâm lắng nghe. Mục đích phụ của anh về đây là sẽ định cư và tiếp quản công ty của gia đình, còn mục đích chính là về muốn cưới em làm vợ. Cậu vừa nói xong, Ma Kết liền khựng lại, mặt cũng vì thế mà trở nên đỏ hơn. Cô ngại đến nỗi, lúc nói chuyện còn bị vấp lên vấp xuống. Ai làm vợ anh? Ma Kết đánh nhẹ lên vai cậu, cong môi. Ai cho cưới mà cưới hả? Nhẫn cũng đeo lên rồi, em không chấp nhận cũng không được. Song Ngư thản nhiên cất lời, Ma Kết cảm thấy khó hiểu liền nhìn chầm lấy cậu, gương mặt điển trai ngay trước mặt vẫn giữ nụ cười như không cười mà nhìn cô. Giờ mới cảm thấy ngón tay có điểm là lạ, cô nhìn xuống thì đã thấy một chiếc nhẫn lấp lánh từ đâu xuất hiện trên ngón tay cô, trông còn rất đẹp và vừa vặn. Ma Kết bất ngờ đến tròn cả mắt, cô ngắm nghía chiếc nhẫn liên tục trong mơ hồ. Cô nhìn về phía Song Ngư như đang muốn tìm cho câu trả lời thì đã thấy cậu cũng đưa bàn tay mình lên, một chiếc nhẫn khác tựa như cô cũng xuất hiện trên ngón tay cậu. Như tìm được cho câu trả lời, Ma Kết vừa ngại đến đỏ cả mặt nhưng cũng thấp giọng hỏi, trong lời nói lại nghe được sự hạnh phúc ở trong. Anh đeo lên cho em từ khi nào vậy? Còn vừa y ngón tay em, lúc em đang luyên thuyên cằn nhằn anh. Song Ngư tiếp tục giải thích, còn nhẫn thì anh dựa vào cái nhẫn cũ của hai đứa mình đeo cặp hồi trước. Anh có hôm hỏi em còn đeo được nhẫn đó không, em bảo vẫn vừa nên anh dựa vào kích cỡ đó. Ma Kết nghe xong liền thích thú nhìn nhẫn trên tay mình và trên tay cậu, lòng như được rót mật vậy, niềm hạnh phúc cũng hiện rõ trên nét mặt. Không ngờ lúc đó cứ tưởng là anh đang cúi mặt nhận lỗi sửa sai, nhưng thật ra lại đang lấy nhẫn đeo lên tay cô, vậy mà cô còn không biết gì hết, cứ thao thao bất tuyệt cả buổi. Như sực nhớ ra điều gì đó, Ma Kết nhìn lại trên gương mặt tuấn tú của Song Ngư, bắt đầu bắt chúng lại trọng tâm câu chuyện. Lúc nãy anh nói anh sẽ ở đây luôn đúng không? Không đi nữa đúng không? Ừ, Song Ngư cúi mặt hôn nhẹ vào môi Ma Kết, chỉ lướt qua như chuồn chuồn lượn nước nhưng đủ làm trong lòng không khỏi rung lên từng nhịp tim. Ở lại để tiện tổ chức hôn lễ, Ma Kết đánh mắt sang phía khác ngại ngùng cong môi bác bỏ. Ai thèm cưới anh, đột nhiên bị một lực kéo vào trong lồng ngực rắn chắc, Song Ngư vừa ôm Ma Kết vừa xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô, âm giọng cũng trở nên rõ ràng trong không gian yên ắng của xung quanh. Đáng lẽ ra buổi cầu hôn này sẽ được tổ chức hoành tráng hơn nhiều. Sẽ có hoa đẹp hơn, nến, không gian sang trọng ấm cúng, một bản nhạc và một lời cầu hôn bài bản. Ma Kết yên lặng lắng nghe từng lời, tay cũng tức khắc ôm lấy cậu, cảm xúc của cả hai như bắt đầu hòa vào một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay là một ngày đối với em lại đặc biệt ý nghĩa. Em cũng thực hiện được mong ước của mình là dẫn chương trình cho thời sự lớn nhất nước. Mà hôm nay vừa vặn cũng là ngày anh quyết định về đây và ở luôn bên này nên anh quyết định muốn nhân đôi hạnh phúc cho em luôn. Ma Kết nghe đến liền bật cười. Cũng vì thế mà Song Ngư đã nôn nóng mua liền một bó hoa lớn, lấy nhẫn mà bản thân đã chuẩn bị từ lâu rồi đến gặp cô để tạo sự bất ngờ. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Em sẽ trở thành bà Hoàng, đúng chuẩn nghĩa đen và nghĩa bóng của cái danh xưng này. Ma Kết cũng không làm khó dễ Song Ngư nữa, một ngày hôm nay thật sự là một ngày trọn vẹn hạnh phúc của cô rồi. Bản thân bây giờ cũng không muốn làm chậm trễ giây phút này, cô nhẹ nhàng cất lời, âm thanh nghe rõ sự hạnh phúc trong đó. Em đồng ý làm vợ của Hoàng Song Ngư. Một chương nữa thôi, một chương nữa thôi ti ti, cách chương.